Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 123. Góc truyện audio.com. Quay trở về lại không gian hệ thống. Hệ thống trông thấy ký chủ vừa quay về. Không những cô hoàn thành nhiệm vụ mà còn không ra tay trực tiếp lấy mạng nhân vật chính nên nó vui mừng vô cùng. Ký chủ, tôi thật xúc động, không đáp lời hệ thống dở hơi. Long Quân Dao chỉ hơi liếc nhìn qua, rồi sau đó ném cho nó ánh mắt lạnh nhạt. Cô đi đến bên cái ghế lớn được đặt bên trong không gian rồi ngồi xuống. Long Quân Dao hơi nhắm mắt lại như thể đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ở thế giới vừa rồi. Long Quân Dao cứ như thế được một lúc lâu thì mới chậm rãi mở mắt ra nhìn về hướng cái màn hình lớn đang trôi nổi giữa khoảng không. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn mấy thông số hiển thị trên đấy thì cô cảm thấy có hơi kỳ lạ. 2503, hình như giao diện màn hình có chút khác thì phải. Ký chủ, cô tinh mắt thật đấy. Lần này cô hoàn thành nhiệm vụ rất tốt nên tôi được hưởng rất nhiều điểm. Vậy nên, tôi lấy hết số điểm ấy đi nâng cấp hệ thống rồi. Giọng nói mang theo ngữ điệu lên xuống y như một con người thực thụ đáp lại Long Quân Dao. Còn cô khi nghe đến đây thì muốn tẩn cho cái hệ thống này một trận. Cô nhớ không lầm là chưa từng nói sẽ cho nó hết điểm để đi thăng cấp. Ta không nhớ là đã nói sẽ cho mi tất cả số điểm để đi thăng cấp. Có, ký chủ, cô rõ ràng đã từng nói như thế. Cô đừng hòng nuốt lời. Âm giọng ngọt thanh của một cô gái phụng phịu vang lên đáp lại lời của Long Quân Dao. Nghe hệ thống nói như thế nên cô cũng lười tranh cãi với nó làm gì. Dù sao thì cấp cũng đã thăng rồi nên bây giờ có nói gì cũng vô ích. Long Quân Dao không muốn tranh cãi với hệ thống nữa nên trực tiếp lờ nó đi luôn. Cô cũng đã quá quen với một hệ thống sở hữu giọng nói của một cô gái chẳng khác gì người bình thường rồi. Thế nên, mặc dù nghe ra giọng nói của hệ thống có chút thay đổi nhưng cô cũng chẳng mấy bận tâm chú ý đến lắm. Thấy ký chủ lơ mình, hệ thống lại hừ giọng một cái rõ bực tức. Long Quân Dao nửa tựa nửa ngồi trên cái ghế lớn nhìn xa xăm vào khoảng không như đang suy ngẫm gì đó. Giữ nguyên trạng thái ấy được một hồi lâu thì cô mới chợt nhận ra một điều. Theo lời ban đầu của hệ thống nói với cô là A Khiết có 3 mảnh vỡ và cần tìm được 3 mảnh ấy để phục hồi lại A Khiết của cô. Vậy mà đến tận lúc này, khi cô đã rời khỏi cái thế giới ảo đó rồi thì cô mới nhận ra được rằng hình như bản thân chỉ mới tìm được 2 mảnh của A Khiết là Tô Mộc và Trương Tiểu Bạch mà thôi. Trong thế giới vừa rồi, từ khi có được vật phẩm, mắt thần, gì đó của hệ thống tặng thì cô luôn kích hoạt nó gần như là xuyên suốt. Thế mà, ở đấy cô không thể tìm được mảnh ghép cuối cùng của A Khiết. Vừa suy nghĩ, Long Quân Dao vừa cau chặt mày trông rất khủng bố. Lẽ nào cái hệ thống chết tiệt ấy lại dám đi lừa cô? Không, nó chắc chắn không có cái gan đó. Có lẽ là do cái hệ thống máy chủ chết tiệt kia rồi. Tiểu hệ thống nhìn thấy vẻ mặt dần trở nên đáng sợ của ký chủ thành ra có chút run rẩy mà lên tiếng hỏi. Ký chủ, có chuyện gì sao? Đúng là có chuyện, chuyện gì? Tiểu hệ thống có thể giúp được gì cho ký chủ không? Làm gì đột nhiên ân cần thế? Gì chứ, chẳng qua là nhờ điểm của ký chủ mà tôi mới có thể thăng cấp nên tôi muốn giúp cô chút việc xem như lời cảm ơn thôi mà. Đơn giản vậy à, mà thôi chuyện đó không quan trọng cho lắm. 2503, ở thế giới mà thế ta nhớ không lầm là có tận 3 mảnh linh hồn của A Khiết. Vậy tại sao ở thế giới này chỉ có 2 mảnh, chuyện này là như thế nào? Ký chủ, cô chờ một lát để tôi xem lại. Nói rồi hệ thống liền chạy đi để xem xét lại mấy dữ liệu về Tống Lộ Khiết. Mất một lúc lâu thì hệ thống cuối cùng cũng quay lại. Nó khi đó dõng dạc báo cáo tường tận lại cho Long Quân Dao. Tôi mới vừa kiểm tra lại, thì biết được một số vấn đề là, theo như ban đầu máy chủ nói với ký chủ là, ở mỗi thế giới đều có 3 hoặc 4 mảnh linh hồn của Tống Lộ Khiết. Nhưng những gì tôi kiểm tra là đã có sửa đổi mới rồi. Mảnh linh hồn của cô ấy chỉ còn thiếu một mảnh nữa là có thể giúp cô ấy hồi phục. Cái gì, thật là thế, Long Quân Dao không rõ là bất ngờ hay vui mừng mà trợn to mắt. và khóe môi của cô cũng hơi hơi cong lên. Nếu đã vậy, 2503, tiếp tục đến thế giới tiếp theo đi. Được, nhưng mà ký chủ, sắp đến tôi sẽ cho cô một bất ngờ. Một đại kinh hỉ, nghe mấy lời đó của hệ thống thì Long Quân Giao mờ mịt không hiểu nó định làm gì. Vừa định mở miệng hỏi xem hệ thống nó định bày ra cái gì, thì thân thể của cô chậm rãi nâng lên, chuẩn bị dịch chuyển thành công, cách chương.